Bích Huyết Kiếm, chương 22, quán vẫn nói chuyện xưa tiều tụy dị đương thời thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Hà Hồng Dược đang nói, bỗng gọi mình là tiểu tử Thanh Thanh bực mình, nằm quay mặt vào trong không thèm trả lời nữa. Hà Hồng Dược nói với Hà Thiết Thủ rằng, thưa giáo chủ, chúng ta phải bắt tên họ Viên chữa cho giáo hữu chúng ta trước rồi chúng ta mới thả tên tiểu tử ra. Hà Thiết Thủ đáp, điều đó tất nhiên rồi. Hà Hồng Dược bỗng cúi xuống. Thừa Chí và Huyền Nhi sợ hãi quá, nhưng may thay mụ ăn xin không nhìn vào trong gầm giường, chỉ ở trước giường dùng ngón tay viết mấy chữ lên trên ván gác thôi. Mấy chữ đó là cho nó uống ngải nhện độc 3 năm sau mới phát bệnh. Hà Thiết Thủ dùng chân dí những chữ đó đi, và trả lời rằng. Cũng được, cứ theo đó mà thi hành. Thừa Chí nghĩ thầm, thế là ý nghĩa gì à, phải rồi, trước khi thả chú Thanh ra về, chúng sẽ cho chú ấy uống ngải nhện độc 3 năm sau mới phát bệnh, lúc ấy thì không còn thuốc nào chữa khỏi được nữa. Như vậy chúng cũng coi như đã trả được mối thù rồi. Hừ, các ngươi độc ác thật, cũng may trời sai khiến để cho ta thấy âm mưu của chúng, nếu ta không tới đây. Nghĩ tới đây, chàng toát mồ hôi lạnh dùng mình khiếp sợ. Hà Hồng Dược đứng dậy đi ra ngoài cửa, khi sắp bước qua ngưỡng cửa bỗng nghĩ ngợi cái gì, lại quay trở lại nói. Cháu có thật bụng nghe lời cô mà thi hành không? Hà Thiết Thủ đáp, tất nhiên rồi, nhưng chúng ta không nên thất tín với người. Hà Hồng Dược nổi giận nói. Cô biết cháu đã yêu nó mà, sự thật có bao giờ cháu để tâm đến việc trả thù cho cha cháu đâu. Mụ ta giận dữ quay trở vào, ngồi xuống ghế, hình như đang cố nén cơn hờn giận và nghĩ ngợi mưu kế để hãm hại Thanh Thanh. Trong phòng lúc bấy giờ yên lặng không có một tiếng động gì. Thừa Chí và Huyền Nhi thở cũng phải cẩn thận, Thanh Thanh bỗng đập mạnh xuống giường một cái, la lớn. Các người còn không ra phải không? Muốn làm gì nữa? Thừa Chí sợ quá, định nhảy ra bên ngoài, Uyển Nhi vội nắm tay chàng kéo trở lại. Hà Thiết Thủ ôn tồn an ủi rằng, công tử cứ yên tâm ngủ một giấc đi, chờ trời sáng tỏ tôi sẽ tiễn công tử về đằng nhà ngay. Thanh Thanh chỉ hừ một tiếng bằng giọng mũi rồi cứ dậm mạnh xuống giường như đánh trống liên hồi vậy, bụi bẩn rơi cả xuống đầu, mặt, quần áo của Thừa Chí và Uyển Nhi. Hít phải bụi, Thừa Chí muốn phải hắc hơi mà phải cố gượng mãi mới nhịn nổi. Thanh Thanh nghĩ thầm, con Hà Thiết Thủ và con mụ ăn xin có địch nổi hai người đâu mà cứ ẩn núp mãi dưới gầm như vậy, có giả tâm gì thế? Nàng có biết đâu Thừa Chí đã hay biết âm mưu giết vua Lập Thành Vương, việc này liên can đến khí vận của quốc gia chớ có phải là chuyện tầm thường đâu nên chàng mới cố nhẫn nại không dám ra ngay là vậy. Thanh Thanh trong lòng tức giận vô cùng nhưng Hà Hồng Dược lại còn tức giận hơn nàng, liền nói với Hà Thiết Thủ rằng. Giáo chủ cháu là giáo chủ, việc đại sự trong giáo tất nhiên là cho cháu chấp trường. Cái móc vàng của giáo tổ truyền cho cháu có quyền sinh sát trong tay. Nhưng cô phải cho cháu hay, tuy rằng trong giáo chúng ta không cấm đoán tình dục thật nhưng những việc bi thảm của cô đã tao ngộ chẳng lẽ cháu còn không sáng mắt ra hay sao? Hà Thiết Thủ cả cười nói, cô gặp phải kẻ phụ tâm rồi cứ tưởng đàn ông nào cũng bạc hạnh như thế cả. Hà Hồng Dược nói, tất nhiên trong đám đàn ông cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng cháu nên nhớ rằng tiểu tử này là con trai của Kim Xà Lang Quân. Cháu nhận kỹ lại bộ mặt y xem có khác Kim Xà Lang Quân tí nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy ai dám cam đoan tâm địa của y không giống cha y cơ chứ? Hà Thiết Thủ nói, cha y cũng đẹp trai như y hay sao? Thảo nào cô mê ông ta đến thế? Nằm dưới gầm giường, Thừa Chí nghe giọng nói của Hà Thiết Thủ biết ngay là nàng đã yêu Thanh Thanh rồi. Nàng có võ nghệ như vậy lại là giáo chủ của một giáo phái thế mà không phân biệt nổi Thanh Thanh là đàn bà kể cũng buồn cười thật. Hà Hồng Dược thở dài một tiếng rồi nói, cháu cứ hay cố chấp như vậy mà không chịu giác ngộ thì đây, để cô kể hết chuyện của cô cho cháu nghe, cháu sẽ tự cảnh tỉnh ngay. Hà Thiết Thủ nói, hay lắm, cháu rất thích nghe chuyện dĩ vãng của cô. Cô cứ kể đi, cho cả y nghe cũng chẳng sao. Hà Hồng Dược nói, phải đấy, để cho y nghe những chuyện xấu xa của cha y, sau này y có chết cũng yên tâm mà nhắm nghiền mắt lại. Thanh Thanh nhảy phát dậy, la lớn, bà đừng có bịa đặt. Cha tôi là đại anh hùng, đại hào kiệt có bao giờ làm những chuyện xấu xa nào? Tôi không nghe. Hà Thiết Thủ cười nói. Thưa cô y không thích nghe, biết làm sao đây? Hà Hồng Dược nói. Cô nói cho cháu nghe, còn y có chịu nghe hay không thì mặc y. Thanh Thanh thoạt tiên lấy chăn bông chùm đầu không thèm nghe, sau vì tánh hiếu kỳ thúc đẩy, dần dần kéo chăn ra để nghe Hà Hồng Dược kể chuyện dĩ vãng của Kim Xà Lang Quân. Hà Hồng Dược nói. 20 năm trước đây, lúc ấy cô còn ít tuổi hơn cháu bây giờ. Cha cháu đã lên làm giáo chủ rồi, phái cô tới Vạn Diệu Sơn Trang làm trang chủ trông nom và chăn nuôi ổ rắn độc ở đó. Hôm đó, cô thấy nhàn rỗi một mình tới phía sau núi bắt chim để chơi. Hà Thiết Thủ xen vào nói. Cô đã làm trang chủ mà còn bắt chim chơi à? Hà Hồng Dược chỉ trả lời bằng giọng mũi. Hừ, một tiếng, lại nói tiếp. Cô vừa rồi chẳng nói cho cháu nghe là vì hồi ấy cô còn ít tuổi hơn cháu bây giờ mà. Cô cũng như một đứa trẻ con thôi. Cô bắt được hai con thúy điều trong lòng hớn hở vô cùng, lúc trở về đi qua ổ rắn, bỗng nghe trong bụi cây có tiếng kêu. Phì phì, cô biết ngay là có rắn đã xa ổ, cô liền theo tiếng động xem, quả nhiên một con rắn ngũ hoa. Năm màu, đang bò ra bên ngoài. Cô ngạc nhiên quá vì những rắn nuôi trong ổ rất thuần thuộc, xưa nay không hề thiếu một con nào cả. Vậy con ngũ hoa xà này bò ra bên ngoài làm gì thế? Cô không bắt nó lại vội cứ theo sau xem nó đi đâu. Thấy nó bò về phía sau bụi cây, tới gần một người. Cô ngẩng đầu lên nhìn Dược mình kinh hãi. Hà Thiết Thủ hỏi, tại sao vậy? Hà Hồng Dược nghiến răng nói. Cũng bởi vì tiền oan nghiệp chướng mà nên, y là con ma của đời sống của cô. Hà Thiết Thủ hỏi, có phải người đó là Kim Xà Lang Quân đấy không? Hà Hồng Dược đáp, lúc ấy cô không biết y là ai cả. Chỉ trông thấy mặt mày y đẹp lắm, quả thật là một đấng anh tài xuất chúng. Tay y đang cầm ngải thơm dụ rắn. Lúc ấy cô mới hay con ngũ hoa xà người thấy mùi thơm mới bị dẫn dụ ra ngoài. Y trông thấy cô, nhìn cô cười. Hà Thiết Thủ nói, lúc ấy chắc cô đẹp lắm nên ông ta mới mê mẩn như vậy. Hà Hồng Dược đưa mắt lườm Hà Thiết Thủ nói. Cô nói chuyện đứng đắn, cháu lại cứ nói đùa mãi như vậy. Lúc ấy cô thấy y là người lạ mặt, sợ y bị rắn cắn, mới vội gọi bảo. Này ông kia, con rắn này độc lắm đấy. Ông đứng yên, để tôi bắt lấy nó cho. Y lại cười, rồi lấy cái hộp gỗ trên vai xuống. Góc cái hộp đó có buộc một con cóc còn sống. Trông thấy con cóc, con ngũ hoa xà liền đớp ngay. Sau đó, nó như mê man nằm im trên đám cỏ. Ông ta cười khinh một tiếng rồi bắt con ngũ hoa xà bỏ vào chiếc hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thiết Thủ trận lại. Con ngũ hoa xà của cô nuôi phải không? Hà Hồng Dược gật đầu. Chứ còn của ai nữa? Thế sao cô không bắt con ngũ hoa xà lại để cho ông ta bỏ vào chiếc hộp? Hà Hồng Dược lúng túng. Chỉ vì, Hà Thiết Thủ bật cười. Chỉ vì cô đã yêu thương ông ta vì ông ta tuấn tú. Hà Hồng Dược trợn mắt. Hãy nói chuyện nghiêm chỉnh, đừng đùa cợt với ta. Hà Thiết Thủ hỏi, rồi chuyện xảy ra như thế nào? Cặp mắt Hà Hồng Dược chớp sáng lên. Ta mời hắn về trại. Hắn do dự một lúc nhìn ta rồi theo ta. Ta sai tỷ nữ bưng cơm lên đãi hắn, ta cũng cùng ăn với hắn. Ta ngỏ ý lưu hắn ở lại vài ngày, hắn ưng chịu dù lúc đó hắn bảo hắn đang có chuyện gấp phải làm nhưng y nể vì ta. Hà Thiết Thủ chen vào. Vậy là chính hắn cũng đã say mê sắc đẹp của cô nên bất chấp chuyện khác bằng lòng ở lại với cô. Hà Hồng Dực không đáp lời mà chỉ tiếp câu chuyện. Đêm đó ta sai tỷ nữ dọn một cái phòng tươm tất cho hắn ngủ. Ta trở về phòng nằm trằn trọc chờ hắn không sao ngủ được. Ta cứ mơ tưởng nhớ nhung tới hắn nhưng mã không thấy hắn tới. Sáng ngày sau khi bữa cơm xong ta đưa hắn đi dạo khắp nơi trong và ngoài trại. Hắn hỏi ta đủ thứ nhưng tuyệt nhiên không đả động gì về chuyện tình yêu cả. Hà Thiết Thủ hừ nhạt, như thế hắn không tha thiết yêu cô, còn cô cũng không nói với hắn chuyện tình yêu à, lúc đó ta còn nhỏ mới vừa biết yêu mà chẳng dám nói yêu. Ta chờ hắn nhưng hắn lại không nói, biết sao, hơn nữa ta cũng không hiểu hắn có yêu ta hay không nên cứ rụt rè nhìn hắn, mỗi lần như vậy hắn chỉ đưa mắt nhìn ta và miệng nở nụ cười. Hà Hồng Dực như thiết tha, ôi, nụ cười của hắn nụ cười, Hà Thiết Thủ liếc mắt nhìn Thanh Thanh, nụ cười mê hồn phải không cô? Hà Hồng Dực lắc đầu, ta không biết rõ, nhưng mỗi khi hắn cười là ta nghe trái tim rúng động tưởng như nhảy vọt ra ngoài và mỗi lần hắn nhìn ta là ta như không còn tự chủ được nữa. Rồi hắn làm sao cô lại oán hận hắn? Hà Hồng Dực phát tay làm một cử chỉ, hãy thong thả rồi ta nói tiếp cái ác gian của cha con bé này trước khi nó chết để nó không hiểu tại sao ta thù hận Kim Xà Lang Quân. Thanh Thanh trừng mắt nhìn Hà Hồng Dực nhưng vẫn không nói gì, lặng ta nghe tiếp câu chuyện. Nàng hiểu Hà Hồng Dược không nói dối nên cũng muốn biết qua chuyện quá khứ của thân phụ nàng, Kim Xà Lang Quân. Hà Hồng Dược tiếp tục câu chuyện, sau đó hắn hỏi ta về bức địa đồ ngũ độc giáo. Hắn hỏi để làm gì? Hắn muốn xem qua bức địa đồ đó. Cô có đưa cho hắn xem không? Ta nghĩ bức địa đồ kia không có gì tai hại nên ta đã đưa hắn vào động độc long để coi địa đồ. Hà Thiết Thủ kêu lên, vậy thì cô đã vi phạm vào luật lệ của ngũ độc giáo rồi. Bởi ngoài giáo chủ ra không có một ai được tới động độc long để xem bức địa đồ cả, nếu hắn không là kẻ thù khi nào lấy bức địa đồ để làm gì? Hà Hồng Dực nói, ta cũng không biết địa đồ gì, chỉ biết nó là bảo vật của bổn giáo do giáo tổ truyền lại đã mười mấy đời rồi. Hừ, không ngờ y lại xấu bụng đến thế, không nghe lời ta, cứ nhìn ta cười thôi. Quy luật của bổn giáo, vào trong động Độc Long là phải cởi hết y phục ra. Lúc ấy thấy y cứ nhìn ta cười, thế là ta mơ mơ hồ hồ trao cả tấm thân trinh bạch cho y, sau rồi ta cũng không đòi hỏi gì y, cả hai người đem tam bảo lén lút ra khỏi động. Y hứa trả thù xong sẽ đem tam bảo hoàn lại cho bổn giáo. Từ khi y ra đi, ngày đêm ta nhớ nhung, hai năm liền không được một tin tức gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng nghe trên giang hồ đồn đãi ở Giang Nam mới xuất hiện một vị quái hiệp tay cầm một thanh kiếm tiện dùng kim chùy giết người, nên được người ta ban cho trác hiệu là Kim Xà Lang Quân. Ta biết ngay là y, trong lòng lo lắng, không biết y đã trả được mối thù đó chưa? Qua được ít lâu, giáo chủ bắt đầu sinh nghi, liền điều tra ngay, thấy mất tam bảo, mới bắt ta phải liễu đoạn, ta mới trở nên bộ dạng xấu xí như thế này. Thanh Thanh hỏi, tại sao vậy? Hà Hồng Dược hậm hực không trả lời. Hà Thiết Thủ khẽ nói. Lúc ấy cha tôi làm giáo chủ, mà em gái của mình lại phạm lỗi lớn nên mới uất ức mà chết. Theo quy luật của giáo phái chúng tôi thì cô tôi phải tự nộp mình vào trong hang rắn, để cho hàng nghìn con độc xà cắn. Mặt cô tôi có đầy những vết thẹo, kia là những vết rắn cắn đấy. Thanh Thanh nghe nói dùng mình kinh hãi, trong lòng cắn rứt và không thấy giận ghét mụ ăn xin như trước nữa. Hà Thiết Thủ lại nói, cô tôi chữa khỏi các vết thương xong, lại còn phải xuất hành khất. Quy luật của giáo phái chúng tôi quy định như vậy, kẻ phạm trọng tội phải đi ăn xin trong 30 năm để nuôi sống thân mình, không được lấy trộm một đồng tiền và một hạt gạo, và cũng không được nhận tiếp tế của các võ lâm đồng đạo. Thanh Thanh khẽ nói Hà Hồng Dược rằng, nếu cha tôi đã hại bà thật như vậy, điều đó quả thật cha tôi không tốt. Hà Hồng Dược chỉ trả lời bằng giọng mũi, hừ, một tiếng, rồi nói, lúc đầu ta vẫn còn chung tình với y một mạch hành khất xuống miền Giang Nam kiếm y tới tỉnh Chiết Giang, ta hay tin y ở Từ Châu giết người trả thù. Ta muốn gặp mặt y nhưng hành tung của y thần xuất quỷ mạt, không sao tìm kiếm được, tới khi ta gặp y ở Kim Hoa thì y đã bị bắt rồi. Mấy lần ta định cứu y nhưng địch thủ phòng vệ cẩn mật lắm, không sao kiếm được dịp may để hạ thủ. Chúng áp giải y lên phía bắc, ta rất lấy làm lạ, không hiểu chúng giải y đi như thế để làm gì. Sau ta điều tra mãi, mới hay chúng bắt buộc y phải nộp tờ địa đồ ra. Thì ra tờ địa đồ ấy là địa điểm một bảo tàng. Có một lần, rút cuộc ta kiếm được dịp may nói chuyện với y vài câu. Nhưng địch thủ áp giải y võ nghệ cao cường lắm, mình ta không sao địch nổi. Y nói, lúc bấy giờ chỉ có một sinh cơ duy nhất là làm thế nào đánh lừa được bọn địch thủ lên trên đỉnh núi Hoa Sơn. Hà Thiết Thủ nói, thưa cô, những chuyện sau này cháu không hay biết gì hết. Y muốn lên đỉnh núi Hoa Sơn để làm gì thế? Hà Hồng Dược nói, y nói khắp thiên hạ chỉ có một người có thể cứu y thoát nguy hiểm thôi. Người đó là bát thủ tiên viên Mục Nhân Thanh của phái Hoa Sơn. Nghe câu chuyện kinh hồn động phách, Thừa Chí ở dưới gầm giường trong lòng không khỏi kinh hãi. Với hành vi của Kim Xà Lang Quân, chàng không biết nên đáng ghét hay nên thương tiếc họ. Lúc này, nghe nói tới tên của sư phụ, chàng càng chăm chú lắng tai nghe. Nghe Hà Hồng Dược hỏi tới sư phụ của Thừa Chí, Thanh Thanh cũng yên lặng để hết tâm vào nghe. Hà Hồng Dược nói, ta hỏi y Mục Nhân Thanh là người thế nào? Y nói, ông ta là một cao nhân hiệp sĩ giỏi quyền kiếm nhất thiên hạ. Tuy y chưa được gặp mặt nhưng xưa nay biết ông ta là người chính trực trượng nghĩa. Nếu như hiệp sĩ trông thấy y bị hành hạ như vậy thế nào cũng ra tay cứu độ. Y nói ngũ hành trận pháp của anh em họ Ôn lợi hại lắm, lại thêm bọn đạo nhân của phái Nga Mi tương trợ, như vậy trừ vị hiệp sĩ họ Mục ấy ra, không còn ai có thể địch nổi bọn họ Ôn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y bảo ta mau mau lên ngay đỉnh núi Hoa Sơn khóc lóc yên cầu Mục Đại Hiệp cứu cho. Ta nhận lời ngay, và trong lòng quyết định là, nếu Mục Đại Hiệp không chịu cứu trợ thì ta sẽ tự vẫn ngay trước mặt ông ta. Nói tóm lại, thế nào cũng phải cứu được y thoát nạn mới yên tâm. Ta thấy kẻ địch canh gác nghiêm ngặt lắm, không thể nào nói được thêm vài lời nữa, ta định ôm y hôn xong rồi mới rút lui ra. Ngờ đâu ta vừa tới gần đã ngửi thấy ngực y có mùi thơm của đàn bà, ta liền thọc tay vào trong áo lót của y kéo ra một cái hồ bao thêu rất đẹp rất thơm, trong đó có đựng một mớ tóc đàn bà, một cái kim thoa nho nhỏ. Ta tức giận đến nỗi run bây bẩy cả người, liền hỏi y cái đó ai tặng cho thế? Y không chịu nói, ta bảo, không nói thì ta không đi yêu cầu Mục Đại Hiệp nữa. Y cứ làm thinh tỏ vẻ rất kiêu ngạo, cháu xem cái vẻ kiêu căng của thằng nhãi này giống cha nó như đúc. Nói tới đây, giọng nói của mụ ta càng thê thảm rùng rợn, một tay chỉ Thanh Thanh, ngừng một lúc lại nói tiếp. Ta còn muốn hỏi cho ra lẽ thì người của phái Thạch Lương canh gác đã đi phố về. Ta đau đớn quá, vì y đã chịu đựng biết bao nhiêu khổ sở mà y lại bỏ rơi ta đi yêu thương kẻ khác. Chờ đến khi kẻ địch đưa y lên tới đỉnh núi Hoa Sơn, ta cũng không đi tìm kiếm Mục đại hiệp gì, chỉ ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào đồ uống, thế là hai tên đạo sĩ chết liền. Mấy tên họ Ôn không ngờ có người hãm hại chúng ngầm như vậy. Chúng chỉ sơ suất một tí là ta cứu y thoát khỏi nơi đó ngay. Ta giấu y vào một cái sơn động, chúng kiếm mãi không thấy rồi nghi ngờ lẫn nhau cãi vã om sòm. Sau chúng lại khám xét tất cả khoảnh núi, làm mít lòng Mục đại hiệp. Ông ta chỉ giờ sơ sơ tuyệt kỹ ra đã khiến bọn anh em họ Ôn hoảng sợ mà bò chạy xuống núi cả. Rồi Mục đại hiệp cũng hạ sơn nốt, tối hôm đó, ta bắt buộc kẻ phụ bạc phải nói tên họ người yêu của y cho ta hay. Y biết nói cho tay hay thì nào ta cũng nghĩ cách giết chết được người yêu của y, võ công đã mất hết, y không sao đi theo mà bảo vệ được nên y cứ ngậm miệng không chịu nói. Ta giận quá, ba ngày liền, sáng, trưa tối, mỗi lần ta đánh cho y một trận đòn vọt. Thanh Thanh ngồi nhổm dậy la lớn, bà mụ độc ác này sao lại hành hạ cha tôi như thế? Hà Hồng Dược cười nhạt nói, điều đó là y tự làm thì phải tự chịu chứ, ta càng đánh dữ tợn bao nhiêu y càng cười lớn bấy nhiêu. Y nói, từ đó tới giờ chưa hề yêu ta bao giờ, y lại nói vợ chưa cưới của y vừa đẹp vừa nhu mì, vừa ngây thơ, hơn ta gấp những trăm nghìn lần. Y nói một câu ta quất y một roi, hễ ta đánh một roi là y lại khen con khốn nạn một câu. Đánh đến nỗi khắp người y không còn một chỗ nào lành lặn, mà y vẫn cứ khen ngợi, vẫn cứ ha hà cười như thường. Đến ngày thứ ba, ta và y đều đói đến nỗi không còn hơi sức nữa. Ta đi kiếm trái cây về ăn, thấy y đứng canh gác cửa động không cho ta vào. Y nói, hễ ta bước chân vào cửa động một bước là y dùng kiếm đâm ta ngay. Y tuy đã mất hết võ công thật nhưng trong tay y có kiếm kim xà, nên ta không dám vào nữa. Ta bảo y rằng, quý hồ y nói cho ta hay tên họ và chỗ ở của người đàn bà nọ là ta tha thứ tội bạc tình cho y. Y cả cười nói, y yêu người đó còn hơn cả đời sống của y, cả hai người cứ khăng khăng như vậy không ai chịu lép về ai. Ta có thức ăn, y tuy bị đói bụng nhưng vẫn cứng cỏi như thường. Ta biết lúc ấy Mục đại hiệp đã hạ sơn đi Vân Du rồi, ít nhất một hay hai năm mới trở về núi. Như vậy không còn ai tới cứu giúp y nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thiết Thủ buồn rầu nói, thưa cô, có phải cô đã làm cho ông ta chết đấy không? Hà Hồng Dược đáp, hừ, khi nào cô lại chịu để cho y chết như vậy? Qua được vài ngày nữa, y đói đến nỗi kiệt lực. Ta vào trong động đánh đến gãy cả hai chân y, Thanh Thanh kinh hãi, thét lớn một tiếng, nhảy lên định đánh mụ ăn xin nhưng bị Hà Thiết Thủ giơ tay vịn vai nàng xuống, không sao cử động được. Hà Thiết Thủ nói, hãy nghe cô tôi nói nốt đã. Hà Hồng Dược nói, trên đỉnh núi Hoa Sơn hiểm trở vô cùng, chân y đã què tất nhiên không thể nào xuống núi được. Ta liền xuống núi đi dò thám xem người yêu của y ở đâu. Ta định bắt được con khốn nạn ấy, làm cho bộ mặt nó xấu xí hơn mặt ta, rồi đem lên trên núi cho y coi, làm y có còn khen ngợi con nọ nữa không. Nhưng tìm kiếm hơn nửa năm ta không sao kiếm ra được con nọ. Ta nghĩ, nhỡ người họ Mục hồi sơn, gặp y thì nguy tai. Hôm mà người họ Mục đánh đuổi bọn Thạch ta thấy bản lãnh của ông ta quả thật cao cường. Nếu kẻ phụ tâm cầu ông ta giúp đỡ ta có quay trở lại núi Hoa Sơn cũng không lợi ích gì cho ta. Nghĩ vậy ta vội vàng trở về núi Hoa Sơn ngay. Ngờ đâu y đi đâu mất rồi, ta tìm kiếm khắp núi cũng không thấy tung tích y đâu cả. Không biết có phải là người họ Mục hay lại có một kẻ khác cứu y rồi. Từ đó tới nay, trong 20 năm trời, không nghe tin tức của y ở trên giang hồ nữa. Ta đi khắp thiên nam địa bắc cũng không biết kẻ vô lương tâm khốn nạn ấy còn sống hay đã chết rồi. Nghe thấy giọng nói của mụ ăn xin chứa đầy oán độc nói tới đây Thừa Chí mới hiểu rõ hết sự thể. Sở dĩ Kim Xà Lang Quân tự bế phong ở trong sơn động nhất định biết kẻ oan gia ma đầu thế nào cũng quay trở lại kiếm, võ công đã mất không sao đối địch nổi, lại nghĩ bởi phụ người là bất nghĩa, và cũng không muốn cầu cứu phái khác nên bịt chặt cửa động rồi tự sát cho xong chuyện. Thừa Chí đang ngẫm nghĩ bỗng nghe thấy Hà Hồng Dược quát mắng Thanh Thanh rằng. Hừ thì ra y quả thật đã di tồn một quân nghịch chủng là ngươi. Mẹ ngươi hiện giờ ở đâu? Ta biết nàng họ Ôn, nhưng ta không rõ chỗ ở của mẹ ngươi. Nếu ngươi không chịu nói cho ta hay, ta hãy khoét mắt ngươi trước. Thanh Thanh cười một hồi mới nói. Hà bà hung ác thật, cha tôi nói không sai. Mẹ tôi tốt hơn bà không những 100 lần, hơn nữa 1 vạn lần. Hà Hồng Dược tức giận quá, không sao nén nổi tay định cào nát mặt Thanh Thanh. Thanh Thanh lùi vào trong góc giường, Hà Thiết Thủ tay ra cản. Hà Hồng Dược giận dữ nói, cháu phải bắt nó nói chỗ ở của cha mẹ nó thì cô tha thứ cho nó ngay. Hà Thiết Thủ nói, thưa cô, chúng ta đang có việc lớn phải làm. Cô oán riêng sinh sự khắp mọi nơi như vụ phái võ đang chẳng phải cô đại nên là gì. Hà Hồng Dược nói, hừ, tên đạo tặc Hoàng Mộc khoe khoang với ta quen biết Kim Xà Lang Quân, không ngờ tin đó lại lọt tai ta nên ta mới bắt buộc tặc đạo sĩ nói cho ta hay chỗ ở kẻ phụ tâm kia. Hà Thiết Thủ nói, cô bắt nhốt người ta bấy lâu nay rồi mà người ta không chịu nói. Hoặc giả người ta không biết cũng nên, như vậy kết thù kết oán nhiều làm gì. Thừa Chí và Huyền Nhi đều gật đầu khen ngợi Hà Thiết Thủ biết điều hơn. Cả hai cùng nghĩ, thì ra mối thù giữa Ngũ Độc Giáo với phái võ đang do thế mà nên đấy. Như vậy Mộc đạo nhân chưa chết chỉ bị Ngũ Độc Giáo cầm giữ. Hà Hồng Dược quát lên, thằng nhãi họ Viên cầm kim xà kiếm của chú, dùng kim xà chùy đánh chết chó của chúng ta, tam bảo vào tay ngươi. Cháu là giáo chủ, sao không nghĩ cách cứu? Hà Thiết Thủ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi cô đừng nói nữa, cháu đã biết cả rồi. Mà hãy đi nghĩ một lát đã. Hà Hồng Dược Hồng nói, ta đã nói cho cháu nghe hết chuyện của ta rồi. Có dùng kế hoạch của ta hay không? Có trả thù hộ ta hay không? Cái đó đều do ở nơi cháu định đoạt. Hà Thiết Thủ chỉ cười thôi, chớ không trả lời. Hà Hồng Dược nói, cháu ra ngoài này cô có chuyện muốn cho cháu hay. Hà Thiết Thủ nói ở đây cũng được chứ sao? Hà Hồng Dược nói, không được, chúng ta ra ngoài kia. Thấy hai cô cháu mụ ăn xin ra khỏi phòng và tiếng chân đi đã đi khá xa, Thừa Chí vội chui ra gọi. Chúng ta chạy đi thôi, chú Thanh. Thanh Thanh giận dữ nhìn Huyền Nhi thấy đầu tóc nàng bù rối, mặt lại dính đầy các bụi dưới gầm giường. Hừ, một tiếng rồi nói, hai người trốn dưới ấy làm gì? Huyền Nhi ngẩn người ra, hai má đỏ bừng, không nói được câu nào. Thừa Chí thúc giục, mau đứng dậy đi, chúng đang lập mưu thiết kế hãm hại chú đấy. Thanh Thanh đáp, để cho chúng giết chết càng hay, tôi không chạy đi đâu cả. Thừa Chí vội nói, có chuyện gì để về nhà thong thả nói không được ư, tại sao giờ phút này chú còn phá bĩnh thế? Thanh Thanh nói, tôi cứ thích phá bĩnh đấy. Thừa Chí nghĩ, người này thật bướng bỉnh quá, tình thế khẩn cấp thế này, chỉ chậm trễ một tí là không thể nào thoát thân được, nhỡ nhà vua bị hãm hại có phải hỏng hết đại sự không? Nghĩ đoạn, chàng vội nói, chú Thanh, chú làm gì thế? Vừa nói chàng vừa giơ tay ra kéo nàng. Thanh Thanh vừa tức vừa hận, hai tay nắm chặt lấy tay chàng há mồm ra cắn liền. Xuất kỳ bất ý Thừa Chí suýt bị cắn phải, vội dùng ngay thế. Thanh Phụng triển xí, phượng xanh dương cánh, rút luôn tay ra, hỏi, chú làm trò gì thế? Thanh Thanh nói, tôi cứ thích giở trò chơi đấy. Nói xong nàng lấy chăn chùm lên đầu, Thừa Chí vừa lo vừa bực tức chỉ có dậm chân xuống đất. Huyền Nhi bỗng nói, viên tướng công ở lại đây trông nom hạ cô nương, tiểu muội ra ngoài kia một lát sẽ trở lại ngay. Thừa Chí hỏi, cô đi đâu thế? Huyền Nhi không trả lời, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài đi luôn. Thừa Chí ngồi mép giường, khẽ đẩy Thanh Thanh một cái, nàng quay mặt vào phía trong, không thèm trả lời. Lúc ấy Thừa Chí vô kế khả thi, lại không dám bỏ đi, chỉ sợ Hà Thiết Thủ với mụ ăn xin quay trở lại cho nàng uống ngải độc thì nguy. Chàng đang nghĩ lời khuyên can đột nhiên nghe tiếng chân đi tới, nhảy ngay lên trên xà nhà nằm ẩn núp trên đó. Chỉ thấy một mình Hà Thiết Thủ đẩy cửa bước vào, rồi lại khóa trái cửa bước vào, từ từ đi đến cạnh giường Thanh Thanh. Thừa Chí lấy sẵn hai mũi kim xà chùy ra phòng bị, hễ Hà Thiết Thủ hơi có ý hãm hại Thanh Thanh là chàng phát ám khí ra cứu ngay. Hà Thiết Thủ ngắm trông lưng Thanh Thanh một hồi, khẽ nói. Hạ tướng công, tôi có một lời muốn thưa cùng. Thanh Thanh quay đầu trở lại, Hà Thiết Thủ nói. Cô tôi nhất tâm yêu mến lệnh tôn đại nhân như vậy, theo ý tướng công thì cô tôi có phải là kẻ hạ tiện không? Thanh Thanh không ngờ nàng lại hỏi như vậy, ngẩn người một lát mới đáp. Tha thiết yêu mến như vậy, sao lại bảo là hạ tiện được? Nói tới đây, nàng cất cao giọng nói tiếp, chỉ có kẻ nào vong ân phụ nghĩa mới là hạ tiện. Hà Thiết Thủ không biết nàng nói như vậy là cô nói cho Thừa Chí nghe, mừng quá khẽ nói. Lệnh tôn với cô tôi vô duyên, cái đó không thể nào trách cứ lệnh tôn được. Cụ ông đành chịu chết cũng không chịu nói chỗ ở của lệnh đường, và còn hy sinh tánh mạng để bảo vệ bà ta, như vậy mới thật là người tình thâm nghĩa trọng. Thanh Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc thay, trên thế gian này người như cha tôi thật hiếm có. Hà Thiết Thủ nói, nếu có người như vậy, nàng đành hy sinh tánh mạng để bảo vệ tướng công, chẳng hay tướng công có nhớ người đó mãi mãi không? Thanh Thanh đáp, khốn nỗi tôi lại không có phúc phận ấy. Hà Thiết Thủ nói, trước kia tôi không hiểu tại sao cô tôi lại si tình đến thế. Mới gặp một người đàn ông đã trung tình như vậy tôi vậy tôi không cần tướng công phải đối xử với tôi như thế nào. Nhớ tôi cũng được, không nhớ cũng không sao. Nói xong, nàng chạy luôn ra ngoài cửa. Thanh Thanh ngồi trên giường ngẩn người ra giây lát, không hiểu nàng nói vậy có ý nghĩa gì. Thừa Chí ung dung nhảy xuống dưới cười nói, cô bé ngốc nghếch ơi, nàng đã yêu cô đấy, có biết không? Thanh Thanh hỏi, anh nói gì thế? Thừa Chí cười nói, nàng tưởng chú là đàn ông thật đấy. Thanh Thanh nghĩ lại thái độ của Hà Thiết Thủ mấy ngày hôm nay đối xử với mình, quả thật có vẻ trung tình lắm. Thì ra, nàng mới gặp mình đã đem lòng yêu ngay rồi, nên không để ý tới mình là nữ giả nam trang, nghĩ tới đó, Thanh Thanh không nhịn được cười, liền hỏi. Biết làm sao bây giờ đây? Thừa Chí cười nói, khó gì, chú cứ lấy vị ngũ độc giáo phu nhân ấy là xong. Thanh Thanh đang định trả lời bỗng nghe cửa sổ có tiếng động, Uyển Nhi nhảy vào, theo sau là La Lập Như, chàng cụt tay. Thanh Thanh sầm ngay nét mặt lại, Uyển Nhi nói với Thừa Chí rằng, viên tướng công tiểu muội được tướng công ra tay tương trợ trả được đại thù. Sáng sớm ngày mai, tiểu muội định về Kim Linh ngay. Ngày nọ, hồi cha tôi chưa bị ám toán, rất khâm phục tài tướng công. Đồng thời tướng công lại truyền võ cho La Sư Huynh tôi như vậy tướng công cũng như sư phụ của La Sư Huynh. Hiện giờ hai chúng tôi có một việc yêu cầu tướng công giúp cho. Thừa Chí hỏi, việc gì mà vội thế? Để ra khỏi cung điện nhà vua hãy hay. Uyển Nhi nói, chúng tôi mong tướng công đứng lên làm chủ hôn, gả tiểu muội cho La Sư Huynh. Nàng vừa nói dứt lời, Thừa Chí và Thanh Thanh đều ngạc nhiên. La Lập Như lại càng kinh ngạc hơn nữa, líu lưỡi một hồi lâu mới nói được. Sư muội nói gì thế? Uyển Nhi nói, anh không ưa tôi hay sao? La Lập Như đáp, tôi, Thanh Thanh hớn hở vô cùng cười. Vui quá, tôi mừng cho hai vị giai nhân nhé. Thừa Chí biết Uyển Nhi muốn biện bạch sự thanh bạch của mình cho nên nàng đề nghị chịu hạ giá người sư huynh cụt tay như vậy. Mục đích của nàng để làm cho Thanh Thanh khỏi nghi ngờ và cũng để báo đáp ơn nghĩa của mình. Nghĩ tới đó, Thừa Chí cảm động vô cùng. Thanh Thanh lúc này cũng biết rõ ý nghĩa đòi lấy sư huynh của Uyển Nhi rồi, nàng hổ thẹn vô cùng, liền nắm tay Uyển Nhi nói. Cô em, vừa rồi tôi chót vô lễ với cô đừng giận tôi nhé. Uyển Nhi đáp, em đâu dám trách cứ chị. Nghĩ đến lời nhức móc của Thanh Thanh hồi nãy nàng bỗng nức nở khóc. Thanh Thanh cũng khóc theo, bỗng bên ngoài có tiếng chân người đi tới. Lần này hình như có 7-8 người tới nơi, Thừa Chí vội ra hiệu cho họ im lặng, La Lập Như nhảy sổ tới đẩy cửa sổ ra chỉ thấy Hà Thiết Thủ quát tháo. Ai là giáo chủ, Hà Hồng Dược nói, cháu không theo quy luật của giáo ta hành sự ta là người đã vái qua giáo tổ, có quyền đứng lên bầu giáo chủ khác. Lại có tiếng một người đàn ông nói, tên tiểu tử là kẻ thù của bổn giáo chủ sao cứ bảo vệ y như vậy. Hà Thiết Thủ cười nói, ta cấm các người vào bên trong, ai táo gan cứ bước lên đi. Lại có tiếng một người đàn ông giọng ồ ồ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta hãy vào bố trí tên tiểu tử kia trước rồi thanh toán việc nội bộ của chúng ta. Tiếng chân đi tới cửa chỉ nghe một tiếng kêu, tiếng một người ngã xuống đất chắc người đó bị Hà Thiết Thủ đả thương. Thừa Chí phẩy tay gọi ba người mau mau ra ngoài điện. La Lập Như đi trước nhảy qua cửa sổ, Uyển Nhi và Thanh Thanh nhảy theo sau. Lúc ấy bên ngoài đang có mấy người đang đứng hầm hè với nhau. Thì ra ngũ độc giáo tàn sát lẫn nhau, đang đấu với Hà giáo chủ. Đánh được ít lâu, bỗng nghe, đùng, một tiếng, một người đạp cánh cửa mở toang xông vào. Thừa Chí chỉ thoáng một cái đã nhảy ra khỏi cửa sổ rồi. Người đó trông thấy bóng của Thừa Chí liền kêu la, mau vào đây, tên tiểu tử đã chạy mất rồi. Hà Thiết Thủ cũng giật mình kinh hoàng, mọi người liền ngừng tay không đánh nữa, xông cả vào trong phòng, thấy cửa sổ mở toang, trên giường đã vắng bóng người. Hà Thiết Thủ liền nhảy ra ngoài cửa sổ, thân pháp của nàng đã nhanh, nhỡn lực lại tốt, chỉ thấy một cái bóng xám chui vào bụi cây trước mặt. Nàng muốn đuổi theo để hộ tống Thanh Thanh ra khỏi cung, để tránh khỏi bộ hạ mình hạ độc thủ. Ngờ đâu bóng người đó chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua mấy lớp cung điện rồi, và ẩn mặt vào trong một cung điện thường đỏ ngói xanh. Thấy Hà Thiết Thủ theo giết như vậy, Thừa Chí nghĩ. Hiện giờ bọn Thanh Thanh đi xa lắm, ta phải dẫn nàng này chạy một lát nữa. Nghĩ đoạn, chàng chạy quanh co, để cho Hà Thiết Thủ đuổi theo. Một lát sau, chàng đoán chắc ba người đã ra khỏi ngoài cung rồi, thấy phía trước mặt có một cung điện rất tinh nhã, liền chạy thẳng vào trong đó. Vừa vào tới bên trong, chàng đã ngửi mùi thơm phảng phất, thuận tay đẩy cánh cửa ra, rồi vào núp sau cánh cửa đó. Định thần một lúc chàng đưa mắt nhìn căn nhà đó, hai má bỗng đỏ bừng, vì thấy trong treo màn bằng gấm, trên giường màn the rũ xuống trong có chăn thêu thảm nhung trải trong phòng màu đại hồng và thêu hoa ngũ sắc. Trên bàn cạnh cửa sổ bày la liệt những đồ trang sức của đàn bà, xung quanh phòng bày rất nhiều đồ cổ, hình như phòng đó là phòng của một vị vương phi nào vậy. Thừa Chí nghĩ, núp trong phòng này không tiện lắm, đang định đi ra bỗng nghe bên ngoài cửa có tiếng chân người và tiếng cười đùa của mấy người thiếu nữ. Chàng liền nghĩ, nếu lúc này chạy ra, nhỡ gặp phải những cung nữ ấy kêu la, có phải đại loạn cung điện không? Như vậy mưu kế của bọn Tào Hóa Thuần tất phải nán lại, chưa biết chúng lại giở trò khác, có phải hỏng hết đại sự không? Nghĩ tới đó, chàng đành phải ẩn núp vào phía sau bình phong vậy. Cửa phòng mở rộng, nghe tiếng biết bốn người cung nữ đưa một người đàn bà vào. Một cung nữ nói, công nương đi nghỉ ngay hay còn đọc sách? Thừa Chí nghĩ, thì ra nơi đây là phòng ngủ của công chúa. Thôi công chúa nên đi nghỉ đi, đừng đọc sách nữa. Công chúa chỉ ừ một tiếng trả lời cung nữ, rồi ngồi lên giường, giọng nói của nàng rất ẻo lả. Một cung nữ khác nói, chúng con thắp hương lên nhé. Công chúa lại trả lời bằng một tiếng, ừ, một lát sau, trong phòng khói hương tỏa đầy mùi thơm ngào ngạt. Lúc này Thừa Chí cũng thấy mỏi mệt vô cùng. Công chúa nói, lấy bút vẽ của ta ra đây, rồi các ngươi ra cả bên ngoài. Thừa Chí hơi kinh hoàng, nghĩ thầm, sao giọng nói của nàng quen quen thế nhỉ? Đồng thời, chàng lại lo ngại vì công chúa vẽ tranh ít nhất cũng phải mất 1 giờ 3 khắc mới xong. Bọn cung nữ bày những dụng cụ và giấy vẽ ra, rồi thỉnh an công chúa và vái chào xong mới lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ấy trong phòng yên lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng có một vài tiếng hương trầm cháy nổ. Lách cách, thôi, Thừa Chí càng phải nằm yên không dám cự quậy, chỉ nghe thấy công chúa thở dài một tiếng rồi mới khẽ ngâm nga. Vạn lý xuân tùy trục khách lai, xuân từ vạn dặm dồn khách tới, thập niên hoa tống giai nhân lão, 10 năm hoa tiễn giai nhân già, khứ niên hoa khai ngả di bệnh, năm ngoái hoa nở ta đang đau ốm, khứ niên đối hoa hoàn thảo thảo, năm nay, đối diện với hoa ta vẫn chẳng hơn gì. Nghe giọng nàng ngâm nga của nàng dịu dàng êm ái, tất nhiên nàng là một thiếu nữ rất trẻ đẹp, nhưng tại sao tâm tình của nàng lại uất ức như vậy? Đồng thời, Thừa Chí lại nhận thấy giọng nói của nàng quen thuộc lắm, ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng cười thầm và nghĩ rằng. Ta là một tên thảo mang ở giang hồ, bình sanh chưa tới kinh sư bao giờ thì khi nào ta lại được gặp vị kim chi ngọc diệp này? Có thể giọng nói của nàng hơi giống giọng nói của người ta quen cũng nên. Lúc bấy giờ, nàng công chúa đã tới trước thư án, chỉ nghe tiếng giấy. Sột soạt, chàng biết ngay là công chúa đang vẽ, trong lòng càng buồn bực thêm, nhìn cái căn phòng thấy công chúa ngồi đối diện cánh cửa ra vào, mà cửa đã khép chặt rồi, manh manh ở cửa sổ cũng buông xuống như vậy thì làm sao mà ra khỏi phòng này được. Lại qua một lát lâu nữa, công chúa vươn vai một cái, rồi khẽ nói. Phải vẽ thêm 2-3 ngày nữa bức họa này mới hoàn thành. Ngày ngày ta cứ mê mẩn tâm thần nhớ nhung chàng. Chẳng hay chàng có hoài tưởng đến ta không? Nói xong, nàng đứng dậy, để bức họa đó lên ghế, rồi kéo cái ghế đó tới gần giường khẽ nói rằng. Chàng ở đây với em nhé. Nàng cởi áo lên giường nằm. Thừa Chí ngạc nhiên, nghĩ thầm. Không biết người trong bức họa là ai thế? Vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng liền nhích mình ra liếc nhìn, giật mình kinh hãi. Thì ra hình người trong bức họa không ai khác cả, lại chính là chàng. Chàng mới định thần nhìn kỹ lại, thấy nàng họa người đó mặc áo bào, mồm tùm tỉm cười, đôi lông mày xếch ngược trông rất phong nhã. Chàng nhủ thầm, không phải là mình, là ai nữa. Thừa Chí không ngờ công chúa họa tấm hình đó giống hệt mình như vậy, ngạc nhiên quá, không trấn tĩnh được liền thốt ra một tiếng. Wow, rất khẽ, nhưng tai công chúa thính lắm, nghe phía sau có tiếng người, sự bí mật của mình bị người ta biết, liền rút cây ngọc châm ở trên đầu xuống, không cần quay người trở lại thuận tay nhắm chỗ có tiếng người ném luôn. Nghe tiếng gió động đã thấy cây ngọc châm tới trước mặt rồi, Thừa Chí đưa tay bắt lấy cây ngọc châm. Lúc ấy công chúa đã quay người trở lại, hai người đối diện nhau, đều ngạc nhiên vô cùng, ngẩn người ra một hồi khá lâu. Thì ra công chúa là đồ đệ của Trình Thanh Trúc nàng A9. Tuy ở dọc đường Thừa Chí đã trông thấy nàng có thị vệ trong hoàng cung đi theo bảo vệ, biết không phải là người thường, nhưng Thừa Chí không ngờ nàng lại là công chúa. A9 đột nhiên trông thấy Thừa Chí, sắc mặt trắng như tuyết bỗng đỏ bừng lên rồi nói. Mời tướng công ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Lúc bấy giờ nàng mới cảm thấy áo ngoài đã cởi ra rồi, vớ lấy áo khoác lên người. Cung nữ ở ngoài khẽ gõ cửa và nói. Có phải công nương cho gọi chúng con không? A9 vội nói. Không, ta đang đọc sách đấy thôi. Các ngươi cứ việc đi ngủ đi. Không cần phải hầu hạ ta nữa. Cung nữ nói. Dạ, xin mời công chúa nghỉ sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A9 xua tay ra hiệu bảo Thừa Chí đứng yên, mỉm cười nhìn chàng, thấy chàng liếc nhìn bức họa, nàng xấu hổ vô cùng, vội chạy lại đẩy cái ghế quay sang bên. Cả hai cùng ngẩn người ra nhìn nhau, không ai biết nói gì cho phải. Một lát sau, Thừa Chí đã trấn tĩnh lại nên khẽ nói. Công chúa có quen biết những người của Ngũ Độc giáo không? A Chín gật đầu trả lời. Tào Công Công nói, Lý Sấm phái rất nhiều thích khách đến kinh sư quấy rối, cho nên ông ta mới mướn một nhóm hào thủ giang hồ vào cung bảo vệ, nghe nói võ nghệ của Hà Thiết Thủ, giáo chủ Ngũ Độc giáo có vẻ rất cao cường. Thừa Chí nói, sư phụ của công chúa là Trình lão phu tử bị chúng đả thương, chẳng hay công chúa có biết không? A Chín biến sắc mặt hỏi, gì hả, tại sao chúng lại đả thương sư phụ tôi? Ông ta bị thương có nặng không? Thừa Chí nói, không nặng lắm, công chúa cứ yên tâm. Chàng đứng dậy nói tiếp, bây giờ đêm khuya lắm rồi, không tiện nói nhiều. Chúng tôi hiện giờ ở đường chính điện tử, ngày mai công chúa có thể tới thăm Trình sư phụ không? A Chín nói, cũng được, nàng trầm ngâm một lát lại nói tiếp, tôi rất cảm ơn tướng công đã mạo hiểm tới đây thăm tôi. Nàng tỏ vẻ bẽn lẽn càng nói càng nhỏ. Tướng công đã chót trông thấy tôi họa dung nhan của tướng công tất nhiên đã biết tâm sự của tôi ra sao rồi. Thừa Chí nghĩ thầm, nguy to, nàng vẽ hình ta có lẽ trong lòng nàng đã ái một ta. Lúc này lại hiểu lầm ta vào trong cung mục đích là tới thăm nàng. Việc này ta phải nói rõ ra mới được. A Chín lại nói, hồi đánh nhau ở Sơn Đông, tướng công đã ngăn cản chữ Hồng Liễu cứu tôi thoát khỏi tai họa. Lúc nào tôi cũng nhớ tới ân đức của tướng công xem tấm hình này vẽ có giống không? Thừa Chí gật đầu nói, thưa công nương, tôi vào trong cung là, A Chín vội ngắt lời chàng, tướng công đừng có gọi tôi là công nương, và tôi cũng không gọi tướng công là viên tướng công nữa. Lần đầu tiên gặp tôi là A Chín, như vậy tôi bao giờ cũng là A Chín. Tôi nghe chị Thanh Thanh gọi tướng công là đại ca, trong bụng tôi nghĩ, ngày nào tôi được gọi tướng công là đại ca tôi mới sung sướng. Từ khi ra đời tới giờ, Khâm Thiên Giám Đại Thần lấy lá thơ cho tôi bảo rằng nếu tôi mà sống quá sung sướng trong cung thất sẽ bị chết yểu, cho nên Phụ Hoàng mới sai tôi bước chân vào chốn giang hồ, đi đây đi đó, học tập võ nghệ để phòng thân. Thừa Chí nói, thảo nào, cô theo Trình Lão Phu để học võ, và còng theo ông ta hành tẩu giang hồ. A Chín nói, ở bên ngoài, tôi kiến thức rất nhiều mới biết nhân dân quả thực cực khổ, tuy tôi vẫn đem vàng bạc ra phát trần, nhưng cứu giúp làm sao cho sợi tất cả người nghèo khổ trong nước. Thấy nàng biết thương người nghèo khổ, Thừa Chí liền có thiện cảm với nàng rồi nói. Nếu vậy cô nên khuyên Hoàng thượng thi hành nhân chính, để cho dân chúng được no ấm thì thiên hạ sẽ thái bình ngay. A Chín thở dài rồi nói. Nếu Phụ Hoàng tôi chịu nghe lời khuyên can thì may mắn rồi. Cha tôi bị bọn gian thần xô nịnh, việc gì cũng tưởng mình làm như vậy là phải. Thừa Chí nói, cô trông thấy nhiều, nghe nhiều, nên kiến thức của cô còn sáng suốt hơn Hoàng thượng. Chàng vừa nói vừa nghĩ, không biết có nên nói vụ gian mưu của Tào Hóa Thuần cho nàng nghe không? A Chín bỗng nói, Trình lão phu tử có nói rõ chuyện của tôi ra không? Thừa Chí đáp, không, ông ta đã thề nguyền nặng, không thể tiết lộ thân thế của cô cho ai hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy tôi lại tưởng là có liên can tới mối thù hằn ân oán rất lớn ở trên giang hồ, chớ tôi có ngờ đâu cô lại là công chúa cơ chứ? A Chín mỉm cười nói. Trình sư phụ vốn dĩ là thị vệ cận thần của Phụ Hoàng, rất trung thành với cha tôi. Thừa Chí ngạc nhiên hỏi, ông ta là thị vệ thật ư? A Chín nói, lúc Phụ Hoàng tôi còn là thái tử ở Tín Vương Phủ, Trình sư phụ đã là thị vệ trưởng rồi. Sau Thiên Hoàng băng hà, Phụ Hoàng tôi vào cung lên ngôi cửu ngũ. Hồi ấy trong cung cũng như trong triều đình đều là thân tín của Ngụy Trung Hiền cả. Ngụy Trung Hiền gian tặc bấy giờ nguy hiểm lắm, Phụ Hoàng và vệ sĩ ngày đêm không dám ngủ, ăn uống cái gì cũng phải sai thị vệ sang Tín Vương phủ lấy, chớ không dám động chạm một tí gì ở trong cung cả. Tên gian thần Ngụy Trung Hiền mấy lần muốn hãm hại Phụ Hoàng, nhờ có Trình sư phụ và Tào Công Công phòng bị chu mật mới thoát khỏi cơ nguy. Cho nên Phụ Hoàng tôi rất tin cậy Tào Hóa Thuần, tức Tào Công Công là thế. Thừa Chí nói, có khi cũng không thể tin cậy được. A Chín nói, cũng vì thế mà Trình sư phụ với Tào Công Công không bằng lòng nhau. Thừa Chí hỏi, có phải vì thế mà sư phụ phải ra khỏi cung điện này không? A Chín nói, không phải vì Tào Công Công mà là vì chuyện Viên Sùng Hoán thì đúng hơn. Nghe thấy A Chín nói tới tên cha mình, Thừa Chí giật mình vội hỏi. Tại sao vậy? A Chín nói, lúc ấy tôi còn chưa ra đời, nghe Trình sư phụ nói. Viên Sùng Hoán là đại soái ở ngoài Quan Ải chống đỡ bọn Mãn Châu xâm lăng, lập được rất nhiều công lao. Sau người Mãn Châu lập kế phản gián phao đồn viên đại soái định mưu phản. Thế rồi Phụ Hoàng tôi hồ đồ quá, hạ chỉ giết ông ta. Biết viên đại soái bị oan, Trình sư phụ cố cãi cho ông ta. Đang lúc Phụ Hoàng tôi tức giận, thuận tay tát luôn sư phụ tôi một cái. Vì vậy sư phụ tôi tức giận mà ra khỏi cung điện này và thề từ đó trở đi không gặp Phụ Hoàng tôi nữa. Thừa Chí vừa cảm kích vừa đau lòng, nước mắt đã chảy quanh vành mắt. A Chín lại nói, Trình sư phụ nói, phụ hoàng không biết ai gian ai trung, tự làm hư hỏng trường thành. Quốc gia này sẽ mất bờ tay phụ hoàng tôi. Mấy năm sau, phụ hoàng tôi hối hận, nghe nói nếu để tôi ở trong cung này sẽ phải chết yểu, liền sai người đưa tôi đi theo sư phụ tôi. Hà, không hiểu tại sao sư phụ tôi lại kết thù kết oán với ngũ độc giáo như vậy. Thừa Chí đang định nói rằng, ngũ độc giáo định hãm hại cha cô, biết Trình lão phu tử vẫn trung thành với hoàng thượng, nên chúng định diệt trừ ông ta đi. Bỗng ngẩng đầu trông thấy cây nến đã cháy mất một nửa rồi, chàng liền nghĩ thời cơ đã cấp bách lắm rồi, ta không thể ở lại đây nói chuyện với nàng nữa, vội đứng dậy nói. Tôi còn nhiều chuyện muốn nói cô hay nhưng để ngày mai hãy đàm thoại sau. A Chín cúi đầu từ từ khẽ gật một cái, bỗng có người tới gõ cửa rất gấp. Mấy người đồng thời kêu gọi, công chúa mở cửa mau. A Chín giật mình hỏi, việc gì thế, một tên cung nữ gọi, công chúa có sao không? A Chín trả lời, không việc gì đâu ta đi ngủ rồi. Cung nữ đó lại nói, có người trông thấy có thích khách đã ẩn núp vào thâm cung của công chúa đấy. A Chín đáp, chớ có nói bậy có thích khách đâu. Lại một cung nữ nữa nói, thưa công chúa cho phép chúng con vào xét qua xem. Thừa Chí dì tai A Chín nói, hà thiết thủ đấy, A Chín lớn tiếng đáp, có thích khách vào đây, tôi làm được bình yên thế này. Mau đi, đừng ở đây quấy nhiễu nữa. Cung nữ và mọi người ở bên ngoài nghe công chúa nổi giận không dám nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Chí rón rén chạy tới cạnh cửa sổ, mở một góc màn cửa lên định nhảy ra, ngờ đâu tay vừa động một cái, đã thấy ánh sáng lửa chói mắt rồi. Thì ra bên ngoài cửa sổ có mười mấy tên thái giám tay cầm đuốc đang đứng canh gác. Thừa Chí nghĩ thầm, bây giờ ta định xông ra ai có thể ngăn cản được ta đâu. Nhưng làm như vậy có hại đến thanh danh của công chúa, không thể được. Nghĩ đoạn, chàng lui lại dì tai A Chín nói rõ sự thể. A Chín cau mày, khẽ nói, không sợ tướng công cứ ở lại đây một lát nữa cũng không sao. Thừa Chí đành phải ngồi xuống chờ vậy, qua một lát sau, lại có người gõ cửa, A Chín quát lớn. Làm gì thế, lần này người gõ cửa lại là Tào Hóa Thuần, y nói. Hoàng thượng hay tin có thích khách vào cung tất không yên giả, mới sai nô thì tới đây vấn an công chúa đấy ạ, A Chín đáp. Không dám làm phiền tới công công, ở đây bình yên vô sự, mời công công về yên nghỉ đi. Tào Hóa Thuần nói, công chúa kim thể muôn ngàn, bị kinh hoàng thì phiền phức lắm. Xin công chúa để cho nô thì vào tra xét qua loa thì hơn. A Chín chắc lúc Thừa Chí vào đây có người đã trông thấy cho nên chúng mới nhất định đòi khám xét như vậy, trong lòng tức giận Tào Hóa Thuần vô cùng. Nhưng nàng có hay đâu tối hôm ấy y muốn khởi sự mưu sát nhà vua. Y biết công chúa giỏi võ, lại hay giao kết với nhân vật giới giang hồ. Này y lại nghe hà thiết thủ cho hay có người chạy vào thâm cung của Trường Bình công chúa, nên y mới phải thân chinh tới nơi điều tra cho ra manh mối. Y là người có quyền thế nhất trong cung, công chúa cũng không dám trái ý của y, vì vậy A Chín ngẫm nghĩ giây lát liền ra hiệu bảo Thừa Chí lên giường chui vào trong chăn ẩn núp. Bất đắc dĩ, Thừa Chí đành phải cởi giày ra, bước lên giường lấy chăn phủ lên mình, ngửi một mùi thơm xông thẳng vào trong mũi. Lúc ấy Tào Hóa Thuần lại cứ thúc giục mãi, A Chín nói. Thôi được mấy người cứ việc vào mà xem đi. Nàng lấy tay mở cửa, rồi nhảy ngay lên trên giường lấy chăn trùm lên người. Thừa Chí đột nhiên thấy A Chín nằm ngay bên cạnh mình áp sát vào nhau, dưới chân thì đã đụng chạm nhau, chỉ cảm thấy ấm áp mềm mại, nhưng chàng biết Tào Hóa Thuần và Hà Thiết Thủ vào trong phòng rồi, không dám cử động nữa, chỉ thấy người A Chín hơi rung động. A Chín cố làm ra bộ mới ngủ dậy, ngáp một cái thật lớn, rồi cười nói. Cảm ơn Tào công công đã phải bận tâm tới. Tào Hóa Thuần đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lượt quả nhiên không thấy một bóng người nào cả. Hà Thiết Thủ giả bộ lỡ tay đánh rơi khăn tay xuống đất rồi cúi xuống nhặt để ngỏ nhìn vào gầm giường A Chín mỉm cười nói. Gầm giường cũng khám xét qua rồi, tôi không giấu thích khách ở trong này đấy nhé. Hà Thiết Thủ cười nói. Công chúa minh dám cho Tào công công sợ công chúa kinh hãi mới phải cẩn thận như thế đấy ạ. Nói xong, nàng quay đầu lại trông thấy tấm hình của Thừa Chí, ngẩn người giây lát rồi vội quay đầu sang phía khác. Tào Hóa Thuần đưa mắt ra hiệu rồi nói. Chúng ta đi nơi khác khám xét xem. Y lại nói với bốn người cung nữ rằng, các ngươi ở đây hầu công chúa, không được đi đâu cả nhé. Dù công chúa có sai bảo cũng không được ra khỏi căn phòng này, nghe chưa? Bốn tên cung nữ cúi chào và đáp. Chúng con nghe lời dặn bảo của công công, Tào Hóa Thuần, Hà Thiết Thủ và các cung nữ thái giám khác vái chào thỉnh an công chúa xong, đều rút lui ra khỏi thâm cung. A Chín nói, buông màn xuống ta phải ngủ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên cung nữ tiến tới khẽ buông màn the xuống, rồi cho thêm hương trầm vào trong lư, khêu sáng ngọn nến, rồi cùng ngồi tựa lưng nhau ở góc phòng. A Chín vừa mừng vừa hổ thẹn, không ngờ bỗng nhiên lại được cùng chăn chiếu với người yêu mà mình tưởng bấy lâu nay. Nàng nằm yên không nói năng gì, chỉ trầm túy trong canh ngộ như một giấc mơ tình êm đẹp, nhưng nàng không dám quay trở lại. Một lát sau, Thừa Chí khẽ nói, biết làm sao bây giờ đây, phải nghĩ cách cho tôi ra khỏi đây chứ. A Chín chỉ ừ một tiếng thôi, ngửi hơi đàn ông ở người Thừa Chí đưa ra, nàng cảm thấy một luồng hỉ ý xông thẳng vào trái tim, ngọt ngào biết bao. Nàng khẽ lui vào phía Thừa Chí, bỗng rụt lại, vì tay và đùi trái đụng phải cái gì lạnh như tuyết. Nàng giật mình kinh hãi, giơ hai tay ra sờ, mới hay đó là một thanh kiếm đã rút ra khỏi bao, đặt ngang giữa hai người, vội khẽ hỏi. Cái gì thế? Thừa Chí đáp, tôi nói ra cô đừng có trách cứ nhé. A Chín nói, có ai dám trách đại ca đâu. Thừa Chí nói, tôi vô ý đột nhập thâm cung của cô, lại bị hoàn cảnh bắt buộc phải cùng chăn chiếu, dưới tình thế này, tôi phải tỏ rõ không phải là con người kinh bạc vô lễ, nên mới rút kiếm ra để ngăn ngừa như vậy. A Chín nói, ai trách anh đâu, mau bỏ thanh kiếm ra nơi khác, đừng để nó đâm phải da thịt tôi. Thừa Chí nói, tuy đã dùng lễ phép để tự giữ nhưng dù sao tôi cũng là thanh niên nam tử nằm chung giường với một thiếu nữ đẹp đẽ như cô, chỉ sợ tôi không sao giữ nổi. A Chín khẽ cười nói, cho nên anh mới lấy thanh kiếm để ngăn ngừa phải không? Trời ơi, sao ngốc thế đại ca tôi ơi? Hai người nói chuyện chỉ sợ bọn cung nữ nghe cứ phải chui vào trong chăn khẽ nói bên tai nhau. Thừa Chí ngửi hơi thở của A Chín thơm tho như mùi hoa lan, lòng bỗng ngây ngất liền tự cảnh thích ngầm ngay, và nghĩ thầm. Chú Thanh đối với ta thâm tình như vậy, ta chớ nên có tà niệm gì ở nơi đây. Nghĩ đoạn, chàng vội nói. Thành Vương gia là người bà con thế nào của cô? A Chín đáp, ông ta là chú ruột của tôi. Thừa Chí nói, thảo nào, bọn chúng định đưa ông ta lên cướp ngôi bóng. Việc này cô có biết không? A Chín nói, việc gì thế, ai định cướp ngôi hả anh? Thừa Chí nói, Tảo Hóa Thuần tư thông với cửu vương bên Mãn Châu, muốn mượn quân Mãn Châu vào trong quan ải để tiểu trừ quân Sấm Vương. A Chín nói, hừ, người Mãn Châu có tử tế gì đâu, chúng cũng muốn cướp được Đại Minh Giang San này đấy chớ. Thừa Chí nói, đúng thế, vì vậy Hoàng thượng mới không nhận lời mượn quân nên bọn Tào Hóa Thuần mới ủng hộ Thành Vương lên chiếm ngôi. A Chín nói, đúng thế, Thành Vương rất u mê hồ đồ, thể nào cũng nhận lời mượn quân ngoại quốc để diệt giặc. Thừa Chí nói, tôi e tôi nay chúng sửa soạn khởi sự đấy. A Chín kinh hãi nói, sao anh không cho hay sớm, chúng ta mau đi cứu phụ hoàng đi. Thừa Chí nhắm mắt làm thinh, trong lòng đang phân vân, vì Vô Sùng chính là kẻ thù giết cha của chàng, mười mấy năm nay, chàng mong mỏi có ngày được chính tay mình giết chết kẻ thù, để trả mối huyết hải trầm oan đó. Lúc này trong cung bỗng khơi nội biến, mình sẽ không tốn hơi sức mà giết được kẻ thù ngay, đó là một cơ hội rất tốt. Nhưng gian mưu của bọn Tào Hóa Thuần mà thành công, mượn được quân Mãn Châu nhập quan thì vụ khởi nghĩa của Sấm Vương sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nếu quân Mãn Châu đánh thẳng vào mà Sấm Vương không địch nổi, như vậy có phải cả đất nước cũng bị trầm luân vào tay địch không? Chàng đang nghĩ thì A Chín khẽ đẩy vai chàng và nói. Anh nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau giúp tôi đi cứu phụ hoàng đi. Thừa Chí vẫn chưa dám giải quyết ra sao, A Chín lại thúc giục. Quý hồ anh không quên tôi thì dù sao tôi vẫn là người của anh, chúng ta sau này còn có nhiều ngày giờ như thế này. Thừa Chí giật mình, nghĩ thầm. Không ngờ nàng lại hiểu lầm, tưởng ta ham mê sự vui vầy chăn gối không chịu đứng dậy. Thôi được, ta hãy đi xem tình thế ra sao đã. Nghĩ đoạn, chàng liền khẽ nói. Cô ra điểm huyệt hết bọn cung nữ rồi lấy trang phủ lên đầu chúng, thì chúng ta mới đi được. A Chín nói, phải điểm ở chỗ yếu huyệt nào? Anh nói cho tôi biết tôi mới hiểu chớ. Bất đắc dĩ, Thừa Chí phải kéo tay nàng, sờ vào đầu cái xương sườn thứ 11 ở trước ngực mình, để cho nàng biết nên điểm nơi yếu huyệt đó. Trong lúc cầm tay nàng, Thừa Chí chỉ thấy tay nàng mềm mại như không có xương vậy, liền nói. Đây là trưởng môn huyệt, cô dùng đốt ngón tay gõ vào bộ vị này của các cung nữ một cái là chúng chỉ chết giấc ngay. Nhưng cô chưa có gõ mạnh quá mà chúng bị toi mạng oan đấy. A Chín lo lắng cha mình đang lâm vào thế nguy, vội xuống giường tức thì. Bốn tên cung nữ đều đứng dậy hỏi, công chúa muốn lấy gì thế? A Chín đi tới phía sau bình phong, rồi gọi từng tên cung nữ vào đó và theo lời dặn bảo của Thừa Chí mà điểm huyệt hết tên này tới tên khác. Tới người chót, vì gõ sai nơi yếu huyệt một tí, tên cung nữ đó liền kêu la ầm ĩ, A Chín vội bịt miệng và điểm huyệt lại lần nữa mới điểm được tên cung nữ đó chết giấc đi. Thừa Chí đã xuống giường mang giày rồi, Hai người mở tấm màn cửa sổ lên xem thấy bên ngoài không có người canh cửa, liền nhảy qua cửa sổ đi luôn. A Chín nói, anh cứ theo tôi mà đi. Nàng dẫn Thừa Chí đi thẳng tới thâm cung của vua Sùng Chính. Sắp tới cửa cung, xa xa đã trông thấy phía trước bóng người lấp ló rất đông, có ước chừng 700 người tụ tập nơi đó. A Chín vội nói, gian tặc đã bao vây thâm cung của phụ hoàng tôi rồi, chúng ta phải mau mau tiến lên mới được. Hai người liền rào cẳng chạy lên, mới đi được mấy trượng đã thấy một tên thái giám tiến lại đón đường. Tên nọ thấy Trường Bình công chúa, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ thấy nàng đem theo một người tùy tòng thôi, y liền điềm tĩnh ngay và cúi chào hỏi. Công chúa còn chưa an nghỉ ư, trông thấy xung quanh thâm cung bao vây đầy những thái giám và thị vệ, người nào người nấy đều tay cầm khí giới. Thừa Chí và A Chín biết sự thể đã nguy cấp lắm rồi. A Chín nói, tránh ra, nàng dùng tay phải đẩy tên thái giám đó sang bên rồi xông thẳng tới cửa cung. Mấy tên thị vệ canh gác cửa cung định ngăn cản đều bị Thừa Chí đẩy lui sang hai bên, thái giám không dám dụng võ với hai người, cấp tốc báo cho Tào Hóa Thuần biết Trường Bình công chúa đã tiến vào thâm cung của Hoàng thượng. Con người gian trá Tào Hóa Thuần âm độc có dư, can đảm bất túc. Lần này y ủng hộ Thành Vương thoán vị, nhưng tự mình không dám xuất đầu lộ diện, chỉ lén lút ở bên ngoài chỉ thị thôi. Nên y bỗng nghe nói công chúa vào trong cung vua, liền nghĩ. Nàng là đàn bà, và chỉ có một mình, như vậy cũng chẳng làm nổi trò chống gì, liền truyền lệnh cho vệ sĩ phòng thủ cần mật thêm. A Chín và Thừa Chí tiến thẳng vào thư phòng mà vua Sùng Chính ngày thường vẫn phải duyệt các sớ đấu, đã thấy mười mấy tên thái giám và vệ sĩ đang đứng canh gác tại cửa phòng, ở dưới đất đầy những vết máu tươi cùng mấy cái xác chết của các thị vệ trung thành với nhà vua. Mọi người thấy công chúa tới đều ngẩn người ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Chín cứ việc kéo tay Thừa Chí vào thẳng trong phòng. Một tên vệ sĩ quát lớn, khoan đã, y giơ đao nhắm cánh tay phải của Thừa Chí chém xuống. Né mình sang bên, Thừa Chí đồng thời dùng chưởng đánh luôn vào ngực kẻ địch. Tên vệ sĩ ấy ngã bắn ra xa liền, Thừa Chí nhanh tay khóa trái cửa phòng lại. Lúc ấy trong phòng đèn nến sáng choang, có 10 người đang đứng ở đó. A Chín kêu gọi một tiếng, phụ hoàng, nàng tiến thẳng tới người mặc áo bào đoạn vàng. Thừa Chí thấy người đó mặt gầy gò, đầy vẻ kinh hãi, tức giận liền nghĩ thầm. Người này là kẻ thù giết cha ta là vua Sùng Chính đây. A Chín chưa đi tới cạnh cha, đã có hai tên đại hán giơ đao ra ngăn cản. Sùng Chính bỗng thấy con gái tới, liền nói, con đến đây làm gì, mau ra ngoài kia đi. Một tên trạc độ 40 tuổi, mặt đầy râu ria, người béo mập nói. Quân giặc đã phá tan thành Phần Châu và Thái Nguyên rồi, chỉ nay mai chúng sẽ đánh tới kinh sư này. Bệ hạ không chịu mượn binh để dẹp giặc, chẳng hay Hoàng huynh đã có mưu kế gì thế. A Chín nổi giận nói, Hoàng thúc sao dám vô lễ với Hoàng thượng như vậy? Thừa Chí mới hay người đó là Thành Vương, kẻ định thoán ngôi vua. Thành Vương cả cười nói, vô lễ ư, ông ta định làm mất giang sơn cầm tú của tổ tiên truyền lại. Phàm là con cháu nhà họ Chu, đều có quyền hỏi đến. Thế nào, anh đã quyết định chưa? Sùng Chính chỉ thở dài, rồi nói, trẫm vô đức vô năng mới khiến thiên hạ đại loạn như vậy. Để quân giặc đánh tới kinh sư tất nhiên xã tắc tan nát ngay. Còn mượn quân Mãn Thanh vào trong quan ải thì cũng nguy tới quốc gia. Trẫm không hối tiếc gì khi đem cái chết ra tả tội với quốc dân, nhưng trẫm chỉ ân hận giang sơn cơ nghiệp của tổ tiên để lại từ đây sẽ phải nhượng cho người khác. Phản vương lăm lăm thanh kiếm chỉ thẳng vào vua Sùng Chính rồi tiến lên một bước nói. Đã biết vậy anh phải lập ngay chiếu chỉ nhường ngôi cho người hiền đi. Sùng Chính run bẩy bẩy quát lớn, người muốn thí quân phải không? Thành Vương đưa mắt ra hiệu, một tên cầm y vệ quân rút luôn trường đao ra quát lớn. Hồn quân vô đạo, nhân dân ai ai cũng có quyền diệt trừ. Nghe giọng nói hơi quen, Thừa Chí giật mình, dưới ánh sáng đèn, chàng nhìn kỹ người đó mới hay là chồng của An Đại Nương, tên An Kiếm Thanh. A Chín nổi giận quát mắng, cướp chiếc ghế, xông lên che chở cho phụ hoàng và đỡ luôn ba đao của An Kiếm Thanh. Những thị vệ theo Thành Vương tới đều xông cả lên. Thấy A Chín cầm cự không nổi, Thừa Chí xông vào giữa đám đông, giơ tay trái hất hai tên thị vệ bắn ra xa hơn một trượng, tay phải rút kim xà kiếm ra đưa cho A Chín sử dụng rồi đứng cạnh Sùng Chính để bảo vệ. Mười mấy tên cầm y vệ xông lên tấn công định chém nhà vua nhưng đều bị Thừa Chí đấm đá gãy chân, trẹo tay. A Chín có bảo kiếm trong tay trở nên oai phong vô cùng, chỉ mấy thế kiếm đã chém gãy thanh trường đao của An Kiếm Thanh. Thành Vương không ngờ vua Sùng Chính lại có người võ nghệ cao cường như thế bảo giá, vội kêu lên. Những người còn ở bên ngoài vào cả đây ngay. Hà Thiết Thủ, Hà Hồng Dược, Lã Nhị Tiên Sinh và anh em họ Ôn nghe lời gọi xông vào liền. Chúng thấy Thừa Chí ở trong đám đông Tả Sông Hữu đột như sinh long hoạt hổ vậy, ai nấy đều ngẩn người ra. Bỗng chợt có tiếng kêu, chúng ta hãy hạ tên tiểu tử này trước. Bốn anh em họ Ôn tiến lên bao vây. A Chín vội lui tới cạnh cha, nhờ có thanh bảo kiếm, các thủ hạ của phản vương nhất thời không dám tiến lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng thấy kẻ địch càng ngày càng tới quá đông mà Thừa Chí đang bị mấy tên hào thủ của đối phương quây quần, không sao rảnh tay ra giúp đỡ mình được, tình thế thật là nguy cấp vô cùng. Trong lúc nàng đang lo ngại, bỗng thấy một mụ già ăn mặc lối hành khất, mắt lộ hung quang, giơ hai tay lên, lộ ra 10 cái móng sắc nhọn quát lớn. Trả thanh kim xà kiếm đây. Lúc này Thừa Chí đã quyết định rồi, dù sao cũng phải cứu nhà vua ra khỏi cảnh nguy hiểm để phá âm mưu dẫn binh Mãn Thanh nhập quan của Tào Hóa Thuần mới không thành công, chờ đến khi Sấm Vương đánh tới Kinh Sư, mới ra tay giết chết Sùng Chính trả thù cho cha cũng chưa muộn. Chàng định như vậy là muốn giữ đại nghĩa tiên quốc hậu gia tiên công hậu tư. Nhưng anh em họ Ôn võ nghệ cao cường vô cùng, lại thêm Lã Nhị tiên sinh và Hà Thiết thủ thì tất nhiên chàng tự giữ lấy thân đã khó rồi. Trong lúc bối rối, chàng đưa mắt trông thấy A Chín đầu tóc rũ rượi, tay múa bảo kiếm loạn xạ, bọn cầm y vệ ở ba mặt tiến lên bao vây. Đang lúc nguy cơ, chàng sực nghĩ ra một kế, tránh hai thế tấn công của Lã Nhị tiên sinh và Ôn Minh Sơn tiến tới trước mặt Hà Thiết thủ. Vừa lúc đó Hà Thiết thủ nhìn Thừa Chí cười, nhiều người tấn công như thế này thực không phải lắm, xin lỗi nhé, nói xong, nàng thuận tay bổ luôn một cái móc, Thừa Chí né đầu tránh quát lớn. Chẳng lẽ giáo chủ đành tâm để mấy chục tên giáo hữu chết hết hay sao? Hà Thiết thủ giựt mình, nhảy luôn ra khỏi vòng chiến, Thừa Chí theo liền. Bốn anh em họ Ôn khi nào chịu để yên, Ôn Minh đặt múa xong, nhắm sau lưng chàng đánh xuống, Thừa Chí liền bảo với Hà Thiết thủ rằng. Cô ngăn cản bọn chúng hộ tôi. Hà Thiết thủ hỏi, cái gì? Thừa Chí vừa né tránh khí giới tấn công của anh em họ Ôn và Lã Nhị tiên sinh, vừa lớn tiếng bảo với Hà Thiết thủ rằng. Tôi đưa cô đi gặp chú em họ Hạ của tôi ngay. Từ khi gặp Thanh Thanh, Hà Thiết thủ đem lòng yêu tha thiết. Lúc này nàng nghe thấy Thừa Chí bảo dẫn đi gặp người yêu, trái tim đập mạnh, trong lúc khẩn cấp, không suy xét gì cả quay lại giơ trái bổ luôn một móc vào đầu Ôn Minh Ngô. Không ngờ bỗng dưng nàng lại phản thủng như vậy, Ôn Minh Ngô kinh hãi quá, vội quay roi ra lại đỡ móc sắt đó. Nhưng thế công của Hà Thiết thủ lợi hại vô cùng, liên hoàn ba móc cánh tay trái Minh Ngô đã bị móc sứt rồi, chất độc trên đầu móc rất mãnh liệt, chỉ trong giây phút mặt Minh Ngô đã tái mét, cánh tay đã to gấp đôi. Y loạng choạng suýt ngã, tay phải cứ dụi hai mắt, lớn tiếng la. Tôi không trông thấy gì rồi, tôi đã trúng độc, lo trông nom cho anh hơn là đuổi đánh kẻ địch, ba anh em họ Ôn vội chạy lại đỡ Minh Ngô. Lúc này Thừa Chí mới rảnh tay, thấy chất độc ở cái móc sắt của Hà Thiết thủ lợi hại như vậy cũng phải kinh hãi thầm. Chàng quay lại thấy A Chín đang cầm cự với Hà Hồng Dược và An Kiếm Thanh, càng đánh càng đuối sức sắp bị đối phương hạ độc thủ. Chàng liền phi thân lại túm lưng mụ ăn xin ném ra ngoài. An Kiếm Thanh ngẩn người ra nhìn bị A Chín thừa cơ đâm luôn một kiếm vào đùi non bên trái, ngã lăn ra đất. Bên này Hà Thiết thủ đánh với Lã Nhị tiên sinh hăng hái vô cùng. Thấy Ôn Minh Ngô trúng độc thảm trạng như vậy, Lã Nhị tiên sinh kinh hãi không dám ham chiến liền mượn thế nhảy ra ngoài vòng lớn tiếng nói. Lão phu không có thì giờ tiếp chiến nữa. Hà Thiết thủ cười nói. Lã Nhị tiên sinh, chúng ta sẽ tái ngộ sau. Lúc ấy chất độc đã ngấm, Ôn Minh Ngô đã mất chi giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình trạng trúng độc của Ôn Minh Ngô cũng giống hệt xưa kia Kim Xà Lang Quân hạ độc thủ nên cả ba cùng hãi sợ. Minh Đạt liền đưa mắt ra hiệu Minh Nghĩa ẵm Minh Ngô lên. Rồi Minh Đạt đi đầu dẫn đường, Minh Sơn đi đoạn hậu cùng xông thẳng ra ngoài cung. Hà Thiết thủ đuổi ra theo, ném một gói thuốc độc rồi kêu. Thuốc giải độc đây, mau đón lấy. Ôn Đạt liền đón luôn gói thuốc đó, Hà Thiết thủ đứng nhìn theo một hồi mới quay trở lại. Thế là thế công và thế thủ đổi ngược, tình thế do đó thay đổi hẳn. Thừa Chí và A Chín đánh cầm y vệ thấy linh bát lạc bò chạy tán loạn. Cửa điện mở lớn, đột nhiên Tào Hóa Thuần thống lãnh một nhóm cầm vệ binh xông thẳng vào. Thấy kẻ địch thế mạnh hơn, Thừa Chí liền gọi. Công chúa, Hà giáo chủ chúng ta bảo vệ hoàng thượng xông ra. A Chín và Hà Thiết thủ nhận lời ngay. Ba người tới đứng xung quanh Sùng Chính, đang định cướp đường chạy về phía trước. Tào Hóa Thuần bỗng nhiên gọi rằng. Quân gian tặc táo gan thật dám kinh động tới ngự giá. Quân bây, mau giết chết mấy tên gian tặc này cho ta. Nhóm cầm vệ binh xông lên đánh với bọn cầm y vệ liền. Thành Vương sợ hãi quá, ngẩn người ra giây lát mới kêu gọi. Tào công công công công với ta. Thành Vương chưa nói dứt lời đã bị Tào Hóa Thuần đâm luôn một nhát kiếm xuyên qua giữa ngực. Sự thể thay đổi quá đột ngột như vậy, không những bọn cẩm y vệ Hoàng Kinh thất sắc mà ngay cả Thừa Chí, Hà Thiết Thủ và A Chín ba người cũng ngạc nhiên vô cùng. Riêng có Vô Sùng Chính trong lòng khen ngợi thầm Tào Hóa Thuần trung nghĩa. Thì ra Tào Hóa Thuần ở bên ngoài thám thính tin tức biết đại sự đã hỏng hết rồi, mưu gian thí quân không xong, mới nghĩ ra một kế khác thống lãnh ngay nhóm cẩm vệ binh vào trong thâm cung cứu giá. Bọn cẩm y vệ thấy Tào Hóa Thuần dừa quẻ, liền vứt ngay khí giới xuống đất. Tào Hóa Thuần liền gọi, bắt lấy bọn phản tặc này. Nhóm cẩm vệ binh bắt ngay bọn cẩm y vệ đi ra ngoài cung điện. Tào Hóa Thuần hạ lệnh, xử trảm tất, chỉ trong giây lát bọn người tham dự phản nghịch đều bị chém giết sạch. Sở dĩ Tào Hóa Thuần phải làm nhanh chóng như vậy là để giấu nhẹm độc kế của y, giết người diệt khẩu để sau này không lấy đâu ra nhân chứng mà tố cáo y mưu phản nữa. Thấy cục diện đã ổn định, Hà Thiết Thủ cười nói. Viên tướng công, ngày mai tôi đợi nơi dưới gốc cây lớn ở ngoài 10 dặm phía tây thành nhé. Nói xong, nàng dắt tay Hà Hồng Dược đi ra khỏi thâm cung, Sùng Chính vội gọi. Các ngươi, nhà vua muốn ban thưởng công hộ giá cho hai cô cháu họ Hà. Hà Thiết Thủ bao giờ thèm để ý tới cái đó, vẫn lạnh lùng đi thẳng. Ngồi lên trên ghế rồng, lên tiếng hỏi A Chín, y là ai thế, công lao rất lớn, chậm tất có trọng thưởng cho y, nhà vua thường nói như vậy, Thừa Chí thế nào cũng quỳ xuống vái lạy. Ngờ đâu chàng vẫn ngang nhiên không thèm để ý tới, A Chín vội kéo áo chàng, và khẽ nói, đại ca mau mau tạ ân hoàng thượng đi. Nhìn mặt Sùng Chính, Thừa Chí nghĩ đến cha mình xả thân vệ quốc lập bao nhiêu đại công, mà còn bị nhà vua khép tội lăng trì mà chết, bị phẫn uất đau khổ vô cùng, nhưng Sùng Chính có biết đâu tâm sự của chàng như vậy, lại còn ôn tồn hỏi. Tên khanh là gì, làm việc ở cung điện nào, thấy chàng mặc quần áo thái giám tưởng chàng là một tên tiểu thái giám. Thừa Chí định thần lại, mới nghiêm nghị nói, tôi họ Viên, là con của binh bộ thượng thư kiêm tiểu liêu đốc sư, Viên Sùng Hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Chính ngẩn người trong giây lát hình như chưa nghe rõ lời nói của chàng vậy, lại hỏi. Khanh nói gì, Thừa Chí đáp, tiền phụ có công với nước mà hoàng thượng xử tử một cách oan uổng đấy. Sùng Chính dùng mình nói, bây giờ trẫm đã thấy hối hận vô cùng. Một lát sau, nhà vua lại hỏi, khanh muốn trẫm ban thưởng cho khanh cái gì? A Chín cả mừng, khẽ kéo tay áo chàng, ra hiệu bảo chàng nên thừa dịp may này mà xin làm phò mã đi. Thừa Chí phẫn nộ đáp. Tôi vì việc nước mà cứu ông, thật tâm tôi không hề mong muốn được thưởng gì cả. À, phải rồi, hoàng thượng đã hối hận thì xin hoàng thượng hãy hạ chiếu chỉ rửa oan cho cha tôi đi. Tánh Sùng Trinh rất ương ngạnh bởi thế muốn cho nhà vua nhận lỗi còn khó hơn việc xuống bể mò chai. Cho nên, khi nghe Thừa Chí đòi hỏi như vậy, Sùng Chính trầm ngâm không nói gì. Lúc bấy giờ Tào Hóa Thuần tiến vào cung kính vấn an thánh thượng và tâu rằng tất cả bọn phản tặc đã xử trảm cả rồi và gia quyến của thành vương, thủ lãnh bọn phản nghịch cũng đã bắt giam rồi. Sùng Chính gật đầu rồi nói, được lắm, dù sao khanh vẫn là bầy tôi trung thành nhất. Thừa Chí định lật gian mưu của Tào Hóa Thuần ra cho mọi người rõ nhưng chàng nghĩ lại, nghĩa quân của Sấm Vương dù sao cũng sắp đánh vào đây rồi. Nên chàng không nhắc nhở tới nữa, quay lại nói với A Chín rằng, cô cho tôi xin lại thanh kiếm, tôi phải đi ngay đây. A Chín lo sợ quá, không còn nghĩ tới Phụ Hoàng và Tào Hóa Thuần còn đứng cạnh đó, buột miệng nói luôn. Bao giờ anh trở lại đây thăm em? Thừa Chí đáp, công chúa nên bảo trọng lấy ngọc thể. Giơ tay ra đòi kiếm, A Chín định trả, bỗng rụt tay lại nói. Em giữ thanh kiếm này, lần sau anh tới em sẽ hoàn lại. Thừa Chí thấy nét mặt của Sùng Chính và Tào Hóa Thuần cùng tỏ vẻ ngạc nhiên. Chàng không muốn dây dưa nữa bèn lắc đầu rồi quay người đi liền. Đuổi theo ra tới ngoài cung điện, A Chín khẽ nói. Anh cứ yên chí, không bao giờ em phụ bạc anh đâu. Thừa Chí nghĩ, lúc này không phải là lúc giải thích cho nàng rõ, và nơi đây cũng không phải chỗ có thể trò chuyện lâu được liền nói. Thiên hạ sắp đại loạn đến nơi, cô ở trong cung như thế này bất lợi lắm, thà ra giang hồ hay đi xa còn tốt hơn. Cô nên nhớ kỹ lời nói này của tôi. Thừa Chí biết Sấm Vương sắp đánh tới kinh sư rồi, trong lúc loạn ly, hoàng cung là nơi nguy hiểm hơn hết cho nên mới khuyên nàng ra khỏi cung điện để tị nạn. Ngờ đâu, A Chín quá si tình, lại hiểu lầm ý nghĩa lời nói của chàng, nàng tủm tỉm cười nói. Anh nói rất phải, em rất vui lòng được theo anh hành hiệp ở trên giang hồ còn hơn là ở trong thâm cung này hưởng phúc nhàn. Lần sau anh tới, chúng mình sẽ bàn việc đó. Không muốn nói thêm nữa, Thừa Chí chỉ thở dài giơ tay lên chào từ biệt rồi vượt tường ra khỏi hoàng cung. Chàng thấy đâu đâu cũng lửa đuốc sáng cha ông, hiệu lệnh hô ầm ĩ, bộ hạ của Tào Hóa Thuần đang đi lùng bắt các quyền thuộc của bọn nghịch đảng. Thừa Chí lo nhớ Thanh Thanh, vội vàng về thẳng đường chính điều tử tới nhà đã thấy Thanh Thanh, Uyển Nhi và La Lập như ba người đã trở về rồi. Lúc ấy chàng mới yên tâm, suốt cả đêm không được nghỉ ngơi một phút nào, mỏi mệt vô cùng, chàng hỏi thăm mọi người xong đâu đấy, rồi về phòng ngủ ngay tức thì. Lúc tỉnh dậy đã là giờ thìn, chàng ra ngoài khách sảnh thấy Đồng Huyền, Mẫn Tử Hoa cùng mấy tên đệ tử phái võ đang ngồi trên khách sảnh chờ đợi mình. Thì ra bọn họ đã hay tin nhà của Thừa Chí bị bọn ngũ độc giáo tới đánh trộm, cho nên mới đến để tương trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn anh em phái võ đang xong, Thừa Chí mới cho họ hay tin Hoàng Mộc đạo nhân còn sống. Mấy sư huynh đệ phái võ đang mừng rỡ vô cùng. Thừa Chí nhờ bọn họ canh gác và bảo vệ các người bị thương rồi đi luôn ra ngoại ô phía cửa Tây Thành, đi độ 10 dặm, xa xa đã trông thấy Hà Thiết Thủ đứng chờ đợi dưới gốc cây rồi. Thấy Thừa Chí tới, nàng tủm tỉm cười, tiến lên nghênh đón và cười. Viên tướng công, hôm qua tôi giúp tướng công nhiều việc như vậy, tướng công đã coi tôi là người bạn thân chưa? Thừa Chí đáp, tình thế đêm hôm qua thực hiểm quá, may có Hà giáo chủ đột nhiên ra tay giúp cho, mới khỏi gây nên tai họa lớn, tôi thực cảm ơn vô cùng. Hà Thiết Thủ cười nói, diễm phúc của viên tướng công thật lớn quá, được một vị công chúa đẹp như tiên Nga yêu đương, sau này được phong làm phò mã rồi, liệu có quên hay ngơ đi những kẻ giang hồ thô bỉ này không? Thừa Chí nghiêm nét mặt nói, Hà giáo chủ đừng nói bông nói đùa nữa. Hà Thiết Thủ cười nói, trời ơi, tướng công còn bảo tôi nói bông ư, lúc nào nàng cũng đăm đăm nhìn tướng công đầy vẻ tình tứ như thế ai chẳng trông thấy cơ chứ. Hơn nữa, nếu tướng công không yêu nàng, tại sao lại đưa kiếm kim xà cho nàng giữ? Tại sao tướng công lại thí mạng chí tử cứu cha nàng như vậy? Thừa Chí nói, vụ đó là vì tôi trọng đại nghĩa quốc gia mà thí mạng như vậy, chớ đâu phải định tâm cứu cha nàng đâu. Hà Thiết Thủ bịt miệng cười nói, đúng lắm, vậy lén lúc cùng người ta chung chăn gối ở trên giường như thế cũng là vì đại nghĩa quốc gia hay sao? Chân tay luống cuống, Thừa Chí mặt đỏ bừng, đáp. Điều đó, tại sao Hà giáo chủ lại biết? Hà Thiết Thủ cười nói, tướng công hỏi tôi tại sao lại biết rõ chuyện ấy phải không? Khi tôi với Tào Hóa Thuần vào trong thâm cung của công chúa, rõ ràng trông thấy một người núp ở trong chăn nằm cạnh nàng. Chuyện ấy chỉ có thể giấu giếm những con mắt thường thôi, chớ giấu sao nỗi đôi mắt của những kẻ giang hồ lão luyện như chúng tôi. Hì, lúc ấy tôi định lật chăn lên xem là ai, sau thấy tấm hình của tướng công trên ghế bên cạnh giường, tôi lại không nỡ pha đám để được lòng tướng công đấy, tướng công có biết không? Thừa Chí xấu hổ vô cùng, nghĩ thầm, nàng nói đúng đấy, lúc ấy ta quá hấp tấp quên cất bức họa chân dung đó đi, để cho nàng trông thấy mới biết hết chuyện bí mật của ta. Thấy chàng đỏ bừng cả hai tai, Hà Thiết Thủ biết ngay chàng là người có tánh cả thẹn và không quen bông đùa, liền say sang chuyện khác hỏi. Hạ tướng công đã bình yên về tới nhà chưa? Thừa Chí gật đầu rồi nói. Bây giờ giáo chủ đưa tôi đi chữa cho các giáo hữu của quý giáo đi. Cách chương.